Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, chương 2071, hạ chiến thư. Chờ ngươi, hừ, ta nhìn ngươi chính là đến đập phá quán. Nơi này không chào đón ngươi, xin ngươi rời đi. Trương Đồ lúc này đối với Diệp Viễn là vừa hận lại sợ. Chỉ muốn sớm một chút để hắn rời đi nơi này. Thế nhưng là hắn lại không dám quá mức trêu chọc Diệp Viễn. Tên sát tinh này thực lực quá mạnh, cho nên trong lời nói, hiển thị rõ mâu thuẫn, Diệp Viễn lại châm một chén rượu uống hết. Thản nhiên nói, ngươi yên tâm, chờ ta đem sự tình xong xuôi, ngươi mời ta đến ta cũng sẽ không tới. Diệp Viễn uống rượu, mùi rượu bốn phía, trêu chọc đám người nước bọt chảy ròng. Ngửi được mùi rượu này vị, lại uống liệt hỏa thiêu căn bản cũng không có mùi vị gì. Gia hỏa này, tuyệt đối là cố ý. Trong quán rượu nhỏ, quán khí giá trị thẳng tắp lên cao. Trương Đồ chỗ nào nhìn không ra những người khác ý nghĩ. Hắn hận không thể một cước đem Diệp Viễn đạp ra ngoài. Thế nhưng là Diệp Viễn chính là lại lấy không đi. Không bao lâu, một cái lão giả áo xám đi vào liệt hỏa tửu quán. Trương Đồ, cho lão phu đến ba hũ liệt hỏa thiêu. Mấy món ăn sáng, lão giả vừa tiến đến, liền hét lên. Trương Đồ vừa nhìn thấy mặt, không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng đụng lên đi. Cung kính nói, ôi, Tống Tào đại sư, ngài có thể có thời gian không có tới. Không riêng gì Trương Đồ. Những người khác nhìn thấy Tống Tào, cũng là nhao nhao đứng lên, hướng lão giả gửi lời chào. Hiển nhiên, Tống Tào tại Cửu Lạc Tập địa vị rất cao, cơ hồ không ai không hiểu. Tống Tào cười ha ha nói, những ngày này bề bộn nhiều việc luyện đan. Không phải sao, đan dược nhất luyện xong, trong bụng thèm trùng liền phạm vào, lập tức tới, a, thơm quá a, lão đồ. Ngươi nơi này ra sản phẩm mới, làm sao thơm như vậy? Tống Tào nói vài câu, đột nhiên mũi khẽ nhúc nhích, mùi rượu thơm chui vào trong mũi, thấm vào ruột gan. Thế nhưng là hắn lời nói này, Trương Đồ sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ấp úng không biết trả lời như thế nào. Tống Tào đại sư, rượu là tiểu tử kia chính mình mang tới. Có người hiểu chuyện chỉ vào Diệp Viễn nói ra. Tống Tào hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, nhấc chân đi tới, cười nói, tiểu tử, rượu này không tệ a, cho lão phu cũng từng một ngụm đi. Trong lời của hắn, mang theo một tia không được xía vào ngữ khí, ý kia, ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Trương Đồ thấy thế, không khỏi trong lòng vui mừng, tiểu tử ngươi không phải đắc ý sao? Hiện tại Tống Tào đại sư đến đòi rượu, nhìn ngươi còn dám không cho. Diệp Viễn không có ngẩng đầu, lại tự rót tự uống một chén hú dương chiếu, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi là Tống Tào. Tống Tào nhướng mày, trong lòng thái độ đối với Diệp Viễn có chút không thích, trầm giọng nói, không sai, lão phu chính là Tống Tào. Tiểu tử, rượu này, hắn lời nói một nửa, Diệp Viễn đột nhiên xuất ra một phong chiến thư, đặt ở trước người trên mặt bàn. Chiến thư, Tống Tào sững sờ, bật cười nói, tiểu tử, ngươi muốn khiêu chiến lão phu. Ngươi cũng đã biết, lão phu là ai, những người khác sợ hãi mà kinh. Tiểu tử này điên rồi đi. Tiểu tử này từ chỗ nào xuất hiện, chẳng lẽ bị hóa điên? Tống Tào đại sư thế nhưng là chúng ta Cửu Lạc Tập xếp hạng 3 vị trí đầu lục tinh đan thần. Hắn tiểu thí hài này lại để cho khiêu chiến Tống Tào đại sư. Tống Tào đại sư địa vị tôn sùng, há lại một cái vô danh tiểu tốt có thể khiêu chiến. Tiểu tử này muốn nổi danh muốn điên rồi đi. Thế mà dùng loại phương thức này đến bác ánh mắt. A, ta hiểu được, nguyên lai hắn người muốn chờ chính là Tống Tào đại sư. Ngoặc kép, lúc này, rốt cục có người kịp phản ứng. Kinh hô lên, nếu như nói trước đó đập phát chết luôn Lôi Đao Vương Hành, mọi người còn có thể tiếp nhận, hiện tại muốn khiêu chiến Tống Tào, bọn hắn liền không thể nào tiếp thu được. Dù sao nơi này là cực Bắc Thảo Nguyên, động một tí nâng đao giết người đúng là bình thường. Thế nhưng là trên cực Bắc Thảo Nguyên, luyện dược sư địa vị cực kỳ tôn sùng. Cực Bắc Thảo Nguyên hoàn cảnh ác liệt, linh khí mỏng manh, cũng không thích hợp luyện dược sư trưởng thành. Cho nên, phàm là nơi này ra một cái luyện dược sư, địa vị liền sẽ phi thường cao. Bởi vì nơi này võ giả, kỳ thật đối với đan dược yêu cầu cao hơn. Bọn hắn vì sống sót, nhất định phải kinh lịch vô tận chém giết, tự nhiên cũng cần càng nhiều đan dược. Mà Tống Tào chính là trong Cửu Lạc tập thực lực mạnh nhất tam đại lục tinh đan thần một trong. Hắn cơ hồ là đứng tại Cửu Lạc tập đỉnh phong. Hiện tại một cái không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử, thế mà mới mở miệng liền muốn khiêu chiến Tống Tào, quá không biết tự lượng sức mình. Nghe được đám người tiếng thán phục, Tống Tào một mặt đắc ý nói: "Tiểu tử, có nghe hay không? Thực lực của lão phu tại Cửu Lạc tập đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Chính là trước hai vị, cũng không thể so với lão phu mạnh bao nhiêu. Ngươi một cái mới ra đời tiểu tử, muốn khiêu chiến lão phu? Ha ha, chiến thư không phải đưa cho ngươi, là cho ngươi sư tôn Cô Hồng Thiên Tôn. Ngươi còn chưa có tư cách để cho ta khiêu chiến." Diệp Viễn uống một ngụm rượu, thản nhiên nói, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Tất cả mọi người há to miệng, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn, liền ngay cả Tống Tào cũng là đột nhiên cứ thế tại nơi đó. Sư tôn hắn Cô Hồng Thiên Tôn là Cửu Lạc tập mạnh nhất luyện dược sư, không có cái thứ hai, bởi vì hắn là một vị duy nhất thất tinh đan thần, chính là Cửu Lạc tập mấy vị khác thiên tôn nhìn thấy Cô Hồng Thiên Tôn đều lấy huynh tương xứng. A ha ha, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ điên rồi đi, khiêu chiến Cô Hồng sư tôn, ai cho ngươi lá gan? Tống Tào cảm thấy hôm nay nghe được buồn cười nhất trò cười. Trong mắt hắn, Cô Hồng sư tôn chính là thần, không cho phép kẻ khác khinh nhờn thần. Hiện tại, lại có cái mao đầu tiểu tử muốn khiêu chiến thần, đây là không thể chịu đựng sự tình. Diệp Viễn thản nhiên nói, ta liền biết sẽ không như thế thuận lợi. Như vậy đi, ta đánh ra một đạo hỏa diễm, ngươi nếu có thể đem hắn chôn vùi, liền coi như ta thua. Khiêu chiến này sự tình, ta không hề đề cập tới, còn đưa ngươi một vò hú dương chiếu. Ha ha ha, chung quanh một trận cười vang. Bọn hắn đang cười Diệp Viễn vô tri, cười Diệp Viễn không biết tự lượng sức mình. Tống Tào ánh mắt lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, nói, tiểu tử, chúng ta cực Bắc chi địa luyện dược sư, có lẽ so luyện đan không sánh bằng nơi khác. Thế nhưng là cái này khống hỏa chi thuật, đó là địa phương khác tuyệt đối so với không được. Ngươi cùng lão phu đùa lửa. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi chỉ nói được hay là không được? Tống Tào hừ lạnh nói, tốt, lão phu đáp ứng ngươi. Nếu là lão phu bại, chiến thư này lập tức giúp ngươi đưa đến. Bất quá nếu là ngươi thua, rượu này, hắn quan tâm nhất không phải thắng thua, mà là hú dương chiếu. Rượu này quá thơm. Diệp Viễn tiện tay một chiêu, một cái vò xuất hiện trên bàn. Đám người nhìn thấy một màn này, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Nguyên lai tiểu tử này trên thân còn có nhiều như vậy hú dương chiếu. Chẳng lẽ rượu này thật sự là tiểu tử này cấp ủ ra tới? Đùng, Diệp Viễn rất tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Một đoàn nhỏ ngọn lửa run rẩy bay về phía Tống Tào. Tống Tào thấy thế bật cười nói, đây chính là ngươi khống hỏa chi thuật sao? Tiểu tử, ngươi thật sự là mất mặt xấu hổ a. Bất quá rượu của ngươi thật rất không tệ. Trong tiếng cười lớn, Tống Tào lòng bàn tay một chiêu, một đám hỏa diễm màu xanh nhạt hóa thành một đoàn mãnh hổ, vọt thẳng hướng về phía Diệp Viễn triệu ra ngọn lửa. Những người khác cũng là lộ ra vẻ thất vọng, còn tưởng rằng Diệp Viễn sẽ có cái gì biểu hiện kinh diễm. Kết quả là một chút như thế thực lực, quả nhiên là đến lòe người. Xoẹt, chỉ nghe trong không khí phát ra một tiếng nhẹ xoẹt âm thanh. Đầu kia mãnh hổ đụng một cái đến ngọn lửa, lập tức tiêu tán vô ảnh. Toàn trường yên tĩnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.